Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, hai loại phương pháp. Viên Thư Duật gật gật đầu, kéo La Hữu Minh hai cái cánh tay, muốn tiêu diệt này năm nguyền rùa tiểu quỷ, kỳ thực không có nhiều phiền phức chính là, La Hữu Minh không phải võ giả, thân thể, nội tạng đều khá là yếu đuối không nói. Còn có hai con nhỏ quỷ ở trên đầu của hắn. Nếu như sử dụng sức mạnh quá lớn, hoặc là tiểu quỷ phản kháng lên, sẽ rất dễ dàng xúc phạm tới hắn nội tạng. Đại não, đặc biệt là đại não. Đại não là thân thể bên trong tinh mật nhất, quan trọng nhất bộ phận. Thoáng được một điểm thương, khả năng sẽ dẫn đến không thể cứu vãn hậu quả. Trở thành người sống đời sống thực vật đều là nhẹ. Thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến cái chết. Hơn nữa, năm quỷ là tâm thần liên kết. Một con tiêu diệt không dễ xử lý. Tiêu diệt một con, cái khác bốn con cảm ứng được. Sẽ chó cùng dứt dậu. Sẽ dốc toàn lực phản kháng. Có thể sẽ xúc phạm tới La Hữu Minh. Vì lẽ đó, coi như là thật sự có thuật sĩ tra xét đến La Hữu Minh trên người năm con tiểu quỷ. Cũng không có cách nào an toàn. Một lần loại trừ, vì lẽ đó, cái này năm quỷ vận xui trù mặc dù coi như đối với người thương tổn không có lớn như vậy. Thế nhưng, trên thực tế phi thường ác độc, chúng nguyền rủa người, hầu như chắc chắn phải chết. Viên Thư Duật cũng là tinh tế giảng giải này mấu chốt trong đó. Đương nhiên, Viên Thư Duật cũng không phải vì nắm cái này đến cùng La Hữu Minh đổi lấy món đồ gì, hoặc là nhắc tới điều kiện gì. Viên Thư Duật cảm thấy, chính mình đối với việc này bên trong, ra sức khỏe lớn đến đâu, là nhất định phải nhường La Hữu Minh, La Vòng Phàm các loại biết đến, miễn cho nhìn thấy hắn ung dung loại trừ năm quỷ, lấy vì là chuyện này rất dễ dàng. La Hữu Minh nghe xong, nội tâm cũng là dâng lên một tia sầu lo, bởi vì nghe xong Viên Thư Duật nói như vậy, hắn cũng là biết rồi, loại trừ năm quỷ phiền phức. Hắn không biết, Viên Thư Duật có thể làm được hay không, không có sơ hở nào. Mà La Vong Phàm nhưng là mang theo vài phần buồn bực. Buồn bực La Gia dĩ nhiên ra như vậy con bất hiếu tôn. Dĩ nhiên dùng như vậy ác độc thủ đoạn tới đối phó cha của chính mình. Người nhà của chính mình. La Hữu Minh nói chuyện. Đại nhân, ngài tận lực sử dụng thủ đoạn loại trừ năm quỷ đi. Ta cũng biết, chuyện này dường như khó. Nếu như trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ, ta nếu như phát sinh cái gì bất trắc, ta đường đệ, ta tôn nữ đều ở nơi này. Bọn họ chứng kiến, ta, La gia chúng ta sẽ không truy cứu ngài trách nhiệm. La Hữu Minh nói tới rất thành khẩn, Viên Thư Duật trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Cái này La Hữu Minh mặc dù là người bình thường, thế nhưng không hổ là trở thành Hương Giang thủ phủ người. Quyết đoán lực. Sức phán đoán vẫn có. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta cũng đang suy tư. Dùng phương pháp gì đến loại trừ năm quỷ. Sẽ đối với ngươi không tạo thành thương tổn. Hoặc là đối với ngươi tạo thành thương tổn nhỏ nhất. Có điều ngươi yên tâm. Ta nếu quyết định giúp ngươi loại bỏ năm quỷ. Tự nhiên sẽ nhường ngươi bình yên vô sự. Nếu như không thể để cho ngươi bình yên vô sự. Ta liền thẹn với ngươi giúp ta đập xuống Long Châu. Xác thực, Viên Thư Duật cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thực đơn giản nhất biện pháp là đưa vào hắn long khí, ràng buộc ở năm quỷ, sau đó dùng long khí đem năm quỷ mang ra La Hữu Minh bên ngoài cơ thể. Từng con tiêu diệt. Cái biện pháp này tuyệt đối không có sơ hở nào. Điểm không tốt là, hắn long khí nếu như tiến vào La Hữu Minh thân thể, không thể tránh khỏi sẽ có một ít ở lại La Hữu Minh bên trong thân thể. La Hữu Minh bản thân liền là đại phú đại quý người. Nhiễm trên long khí, vậy sau này nhất định sẽ cao quý không tả nổi. Như vậy tùy tiện thay đổi một người số phận. Viên Thư Duật có chút không muốn. Dù sao, trong thiên địa, âm dương, quý tiện, tà ác chính nghĩa, đều là nhất định. La Hữu Minh trên người nhiều hơn một chút long khí. Phú quý gia thân, tất nhiên sẽ có khác biệt người thiếu hụt một ít số phận. Như vậy bằng thay đổi chỉ ít hai người số phận, kỳ huyền quy là người mình. Trên người hắn có lưu lại một ít long khí. Đối với hắn cũng là chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vui lòng dùng long khí cho hắn chữa thương. Mà cái này là hữu minh. Cùng mình vô thân vô cố. Không đáng chính mình đối xử như thế. Thế nhưng, nếu như sử dụng linh khí đến bọc năm quỷ, vẫn có nhất định nguy hiểm. Bởi vì, long khí chu tà lui tránh, là những kia tai họa khắc tinh. Năm quỷ bị long khí bọc, chắc chắn sẽ không có năng lực chống cự. Thế nhưng, linh khí là một trung tính hóa đồ vật. Nó có thể công kích, có thể chữa thương. Bọc năm quỷ sau, không có long khí như vậy tốt hiệu quả. Chính là nói, bị linh khí bọc năm quỷ, dẫy giụa trong quá trình, vẫn có khả năng xé rách linh khí bọc, sau đó lao ra. Như vậy, đối với La Hữu Minh tới nói, thì có chút nguy hiểm. Viên Thư Duật cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đem này hai loại phương pháp đều nói ra. La Hữu Minh nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn tự nhiên cũng biết, long khí là cỡ nào vật quý giá. Cổ đại người, chỉ cần trên người hàm có một tia long khí, chính là có thể tranh đỉnh người trong thiên hạ. Tuy rằng xã hội hiện đại, long khí tác dụng có vẻ yếu ớt rất nhiều. Thế nhưng, trên người ẩn một tia long khí, chu tà lui tránh, còn có thể mang đến cho hắn số may. Cái này hắn cũng là biết đến, mà La Vòng Phàm cũng là có chút sầu lo. Hắn biết, tương tự ngũ trảo kim long những này long tộc, coi trọng nhất chính là mình trên người long khí. Dùng long khí cho La Hữu Minh loại trừ năm quỷ còn nói còn nghe được. Nếu là những này long khí, sẽ có một phần ở lại La Hữu Minh trong cơ thể. Bọn họ thì có chút keo kiệt, khả năng không muốn làm như vậy. La Quyền nội tâm nhưng là dâng lên một tia kỳ vọng. Không biết tại sao La Quyền chính là đối với Viên Thư Duật cái này đại nhân rất tin tưởng. Hắn chính là nhìn ra rồi. Người trẻ tuổi này nhìn như có chút lạnh. Trên thực tế, nội tâm thập phần mềm mại. Nếu đáp ứng rồi cho chính mình lão gia loại trừ năm quỷ, nhất định sẽ để cho mình ra lão gia không có sơ hở nào. Hơn nữa, nếu là chính mình lão gia bên trong thân thể thật có thể ẩn chứa một tia long khí, vậy cũng là chuyện tốt to lớn a. La Quyền đụng một cái La Tiêm Tiêm. La Tiêm Tiêm cũng ở sững sờ. Đối với cái gì long khí tác dụng, cái gì số mệnh, cái gì số phận, những chuyện này, nàng là không biết. Thế nhưng, nàng cũng là từ Viên Thư Duật trong lời nói nghe rõ ràng. Muốn không có sơ hở nào cho ra ra loại trừ năm quỷ, là cần tiêu hao vị đại nhân này long khí. Long khí, người hoa người nào không biết, nghe xong liền biết là rất vật quý giá. La Tiêm Tiêm đi tới Viên Thư Duật trước người. Phù phù một tiếng, quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt. Đại nhân, xin mời dùng loại phương pháp thứ nhất cho ông nội ta loại trừ năm quỷ đi. Ta sau đó sinh là đại nhân người, chết là đại nhân quỷ. La gia chúng ta sau đó cũng sẽ dựa vào đại nhân. Hữu cầu tất ứng, hiện tại là ông nội ta trưởng nhà, sau đó sẽ là phụ thân ta trưởng nhà. Bất kể là ai, đều sẽ không phản bội đại nhân ngài. La Tiêm Tiêm nói rằng nghe xong La Tiêm Tiêm, La Hữu Minh con mắt có chút ướt át. Chính hắn một tôn nữ, đối với mình thật không có lại nói. Mà La Vong Phàm nhưng là lắc lắc đầu. Những kia võ đạo gia tộc, vị đại nhân này đều không lọt mắt, làm sao sẽ coi trọng Hương Giang La gia đây. Biết vị đại nhân này thân phận, bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc muốn dựa vào, đều không được phương pháp. Chính mình cái này cháu gái, lại vẫn nắm cái này làm điều kiện, muốn đại nhân dùng loại phương pháp thứ nhất cho đại đường huynh loại trừ năm quỷ. Hiện tại, La Vòng Phàm rốt cục cảm thấy, Hương Giang La gia nghe tới thật lớn tên tuổi. Trên thực tế, trong tộc người, đều có chút kiến thức nông cạn, có thể nên tìm thời gian, cho bọn họ cố gắng nói một chút. Viên Thư Duật nhưng là con mắt lóe dị thải, nhìn La Tiêm Tiêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.